Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 32, lý giải vạn tuế. Trên đường trở về, Triệu Nhiên nhìn xem từ đầu đến cuối không nói một lời Lạc sư huynh. Trong lòng tự nhiên sinh ra một cỗ áy náy, nghĩ nghĩ, nói, sư huynh, ngươi có thể hay không trách ta? Lạc Chí Thanh tựa hồ mới từ một loại nào đó không hiểu trạng thái bên trong lui ra ngoài. Ánh mắt có chút mê mang. Triệu Nhiên, ngoặc kép chấm chấm. Cái kia, không có chuyện. Một lát sau, Lạc Chí Thanh đột nhiên nói. Sư đệ so ta thông minh. Làm sự tình luôn luôn có đạo lý. Đây là Triệu Nhiên cho đến tận nay. Nghe hắn nói qua hoàn chỉnh nhất câu. Trong lòng không khỏi một trận cảm động. Sư huynh, ngoặc kép chấm chấm. Lý giải vạn tuế, thuận lợi quyết định lô ra. Còn lại bốn hộ đoán chừng cũng trên cơ bản không có vấn đề gì. Triệu Nhiên dự định hai ngày nữa nhất cổ tác khí toàn bộ cầm xuống bộ này tán thủ xuất ra. Không sợ những này nhà giàu không đi vào khuôn phép. Trở lại quân sơn miếu. Lạc Chí Thanh tự đi hậu viên bờ đầm nước tiểu đình bên trong ngồi xuống tĩnh tu. Nơi này trải qua Triệu Nhiên sửa đổi phong thủy, là toàn bộ quân sơn địa khu nồng độ linh khí cao nhất địa phương. Triệu Nhiên trước kia còn không có trải nghiệm, nhưng là đi qua Ngọc Hoàng Các, Hoa Vân Quán, Khánh Vân Quán các vùng, trải qua so sánh, là hắn biết. Nhà mình cái này mẫu ao nước nhỏ quả nhiên là cải tạo đến tương đương không tầm thường. Không thể nói vượt qua những cái kia đạo môn phúc địa. Nhưng ít ra đặt ở trong đó so sánh cũng sẽ không ngã mặt mũi. Khó trách năm đó Thái Sư Thúc vây quanh vùng trời nhỏ này không biết chuyển nhiều ít vòng tròn. Lừa già mệt mỏi một ngày. Khát nước đến kịch liệt. Cốc cốc cốc chạy đến bờ đầm. Con lừa mặt xuyên vào trong nước, từng ngụm quát. Từ lúc Lạc Chí Thanh tới về sau, mấy vị tiên tử, sơn quân, đại sư, cư sĩ chi lưu liền không dám ở nơi đây lưu lại. Bọn chúng đi lại không thể đi, đợi tại miếu bên trong lại khó chịu, liền đem nghỉ ngơi chỗ đổi thành tiểu trên quân sơn ngũ sắc đại sư trong động phủ. Quân sơn miếu ngược lại là thanh tịnh mấy phần. Quân sơn miếu ngay tại tiểu quân dưới núi, rời động phủ cũng không xa. Triệu Nhiên ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy ngũ sắc đại sư ở phía trên động phủ cổng hướng hắn vung. Cánh, Triệu Nhiên cười cười, lễ phép phất phất tay lấy đó đáp lại. Ngũ sắc tiếp tục vung cánh. Triệu Nhiên xông bên cạnh uống đầm nước lừa già nói. Con lừa huynh, con gà kia thật đúng là nhiệt tình a. Ha ha, lừa già ngẩng đầu, ngang, một tiếng, lại đem đầu ngâm xuống dưới, ngũ sắc còn tại huy động cánh, Triệu Nhiên đáp lễ hai lần sau có điểm phiền, quay người trở về tiền viện, trên núi ngũ sắc đại sư có chút mơ hồ, quay đầu xông mặt trăng tiên tử khanh khách nói, tiểu đạo sĩ không được, mặt trăng tiên tử, người cái ngốc, chim, người là ngốc đâu vẫn là cố ý. Vùng lấy cái cánh nhỏ run đến run đi người ta tiểu đạo sĩ biết ngươi muốn làm gì. Bạch Sơn Quân, ngoặc kép chấm hỏi, mặt trăng tiên tử xông nó nói. Không nói ngươi, lại hướng ngũ sắc tiếp tục phát tiết lấy bất mãn. Ngươi sợ họ Lạc đạo sĩ nghe thấy không dám nói lời nào ta có thể minh bạch. Nhưng ngươi liền không thể truyền âm qua sao? Ngũ sắc đại sư ủy khuất nói. Môn đạo thuật này ta cũng không biết a. Khanh khách, phải không quay đầu ta đi Hoa Vân quán tàng kinh lâu nhìn xem. Mặt trăng tiên tử, chờ ngươi học được món ăn cũng đã lạnh. Thanh Điền đưa đầu tới hiếu kỳ hỏi, rau cúc vàng là cái gì? Ăn ngon không? Lạnh liền không thể ăn. Mặt trăng tiên tử duỗi ra móng vuốt nhỏ, không nhịn được đem Thanh Điền cư sĩ lại gần sừng châu đẩy ra. Không biết, ngươi hỏi họ Triệu tiểu đạo sĩ đi. Cách ta xa một chút ngươi cái trâu ngốc. Quay đầu đem ngươi sừng trâu chém. Bạch Sơn Quân nói, tiên tử, không bằng ngươi truyền âm cho tiểu đạo sĩ. Để hắn đi lên, Mặt Trăng tiên tử nhảy lên cao ba trượng. Đã sớm nói chuyện này không quan hệ với ta à. Ngươi muốn hại ta đúng hay không? À, ta không cao hứng, không cao hứng, không cao hứng. Ngươi bồi ta tổn thất tinh thần phí. Bạch Sơn Quân không tình nguyện rút viên quả nhỏ cho Mặt Trăng tiên tử. Nói thầm, tinh thần lực của ngươi có yếu ớt như vậy? Thanh Điền cư sĩ lại xông tới. Tổn thất tinh thần phí là cái thứ gì? Ta cũng muốn. Mặt Trăng tiên tử lần nữa nhảy lên, hai chân đạp ở mông châu cỗ trên. Ngươi liền biết muốn muốn ngươi cái gì đều muốn. Muốn biết là cái gì liền đi hỏi tiểu đạo sĩ, đều là tiểu đạo sĩ nói không quan hệ với ta. Mặt Trăng tiên tử tại nguyên chỗ không ngừng đảo quanh. Mấy vị khác con mắt đi theo nó đổi tới đổi lui. Thanh Điền cư sĩ quáng mắt. Tiên tử không muốn chuyển. Ta lão nghiêu muốn ói. Mặt Trăng tiên tử dừng lại. Cười lạnh. Liền ngươi chút tu vi ấy. Lắc lắc cái đuôi nhỏ. Lại nói. Chiếu ta nhìn. Dứt khoát trực tiếp tìm họ Lạc đạo sĩ nói rõ. Họ Lạc khẳng định đi. Họ Triệu tiểu đạo sĩ mưu ma trước quỷ nhiều. Ngược lại không tốt lừa gạt. Nghe xong lời này, Bạch Sơn Quân, Ngũ Sắc đại sư đều đồng loạt lui về phía sau một bước dài. Độc Lưu Thanh Điền cư sĩ tại nguyên chỗ chờ lấy nghe Mặt Trăng tiên tử đoạn dưới. Cực kỳ tốt, ngươi đầu này trâu ngốc coi như có chút can đảm. Lời này ngươi đi tìm họ Lạc đạo sĩ nói. Nhớ kỹ, bổn tiên tử cùng chuyện này không có một chút quan hệ. Không nói trước trên núi mấy vị này tiểu tính toán, chỉ nói bận rộn hai ngày, xử lý xong trong tay tất cả việc vặt. Triệu Nhiên đang định lôi kéo Lạc Chí Thanh tiếp tục đi mặt khác bốn nhà hộ không chịu di rời, bắt. Yêu, đã thấy Thuận vừa tu gần một nửa quân sơn đông tuyến bên trên. Mấy chục người chính dĩ lệ mà tới, dẫn đầu chính là 10 cái thổi kéo đàn hát nhạc sĩ. Đằng sau là 1, 2, 3, 4, 4 đỉnh cỗ kiệu, lại đằng sau đi theo mấy chiếc chở đầy hòm xiểng túi xe bò. Một chuyến này đi vào trước miếu, đưa lên danh thiếp, Triệu Nhiên lúc này vui vẻ. Bốn nhà, hộ không chịu di rời, gia chủ đều tự mình chạy đến quân sơn miếu. Nói là muốn lên hương, đúng vậy, tỉnh chạy. Cái này bốn hộ cung cung kính kính đi lên làm lễ. Nói là nghe qua quân sơn miếu tạo phúc hương tử. Triệu tiên sư đối xử tử tế bách tính. Lại nghe Lạc đạo trưởng trảm yêu trừ ma trạch bị toàn phủ. Vì vậy đặc biệt chạy đến chân thành bái kiến. Đang khi nói chuyện, đem các nhà tiền hương hỏa cùng phụng lễ từ trên xe tháo xuống. Dần dần tại trước miếu hát hiến. Triệu Nhiên mỉm cười chiếu đơn thu hết, liền nghe kia đội nhạc sĩ bỗng nhiên cổ nhạc cùng vang lên. Bốn vị này gia chủ viên ngoại tự mình triển khai một bức thật dài gấm vóc. Trên đó viết, Cốc Dương huyện vô cực viện quân sơn miếu. Tiên đạo quý sinh, vô lượng độ người, thanh miệng trương mỗ, lý mỗ, vương mỗ, triệu mỗ chắp tay cảm ơn. Triệu Nhiên vui vẻ. Vật này tốt, chính là trong miếu cần. Thế là để người cầm đi vào treo ở Ngọc Hoàng Điện cổng. Đoán chừng là cái này mấy nhà bởi vì thời gian vội vàng. Đi suốt đêm chế, nếu không nên đưa bảng hiệu mà không phải cờ thưởng. Về phần đưa cờ thưởng nguyên nhân, mấy vị viên ngoại đều là trăm miệng một lời. Nói là quân sơn người coi miếu sửa đường bắc cầu, công đép tại trong huyện. Thế là đoàn người tụ cùng một chỗ, quyết định đến đây là Triệu tiên sư hành động vĩ đại thêm lương thêm củi. Cũng tận một phen sức mọn, vì vậy đưa lên khế đất một số, cùng tương hoạt động lớn. Triệu Nhiên lúc này biểu thị, muốn đem mấy vị này tên họ sách tại phúc trên đèn. Cung cấp đưa tại Ngọc Hoàng Điện bên trong, ngày ngày cầu phúc tán tụng, Triệu Nhiên cười rạng rỡ. Tự mình dẫn bọn hắn đến Ngọc Hoàng Điện lễ thần kính hương. Lại phân phó Hứa lão bá tại liêu phòng chuẩn bị một bàn phong phú cơm chay. Ở giữa thoáng lộ hai tay đạo thuật. Trêu đến bốn vị viên ngoại sợ hãi than liên tục. vì chân thành cảm tạ mấy vị viên ngoại khẳng khái quyên giúp. Triệu Nhiên lần lượt dựng mấy vị viên ngoại mạch tượng, hắn võ sĩ cảnh tu vi, lại đọc thuộc lòng hoàng đế âm phù kinh, rất nhiều tiểu tai bệnh nhẹ đều không đáng kể. Tùy tiện liền đem ngồi bên trong mấy vị tình trạng cơ thể nói cái nhất thanh nhị sở. Mấy vị viên ngoại lúc này xem như thực tình kính phục. Vội hỏi trị liệu chi mới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,